Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, lợi tức. Mạc A Vũ cười lạnh một tiếng, hắn theo đường tu có chút thời gian, đối với đường tu tính cách cũng sờ tinh tường một ít. Tuy là hắn không biết đạo cụ thể nguyên nhân, nhưng đa long người của gia tộc đều đáng chết. Đây là không thể có thể cải biến được sự thực. Cho nên, coi như là an cách lỗ đa long xuất ra mấy tỷ USD. Chỉ sợ cũng không sửa đổi được hắn tử vong kết cục. Internet chuyển khoản, Mạc A Vũ theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra máy tính. Đi tới an cách lỗ đa long trước mặt trầm nói rằng. An cách lỗ đa long nhìn Mạc A Vũ dường như biến đùa giỡn pháp, giống như xuất ra một cái máy tính. Tức thì toát ra khiếp sợ thần sắc. Hắn tỉ mỉ quan sát Mạc A Vũ một hồi lâu, lúc này mới tiếp nhận máy tính. Nhìn về phía đường tu đại nói rằng, ta có thể hiện tại liền đem tiền đi vào tài khoản của các ngươi. Nhưng ngươi làm sao mới có thể cam đoan, sẽ không giết ta? Đường tu lạnh nhạt nói ra, hắn đường tu từ trước đến nay nói lời giữ lời, nếu bằng lòng tha mạng của ngươi, đương nhiên sẽ không sẽ xuất thủ giết ngươi, cam đoan, nói mà không có bằng chứng a. An cách lỗ đa long đáy lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng vẫn là cắn răng đem hắn tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ mấy tỷ USD, toàn bộ đi vào đường tu cho tài khoản của hắn bên trong. Chuyển khoản hoàn tất về sau, hắn mở miệng hỏi, ta bây giờ có thể liên hệ cha ta đi. Đường tu xua tay nói ra, không nóng nảy, trước bà, đem, chuyện khác tình xử lý xong. Quy lực, A Đạc, nếu an cách lỗ đa long đều đem tiền đi vào tài khoản của ta. Như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên chuyển tiền. Đừng nói cho ta ngươi vừa mới nói đều là đùa ta đùa. Ta là người cẩn thận nhãn, biết phẫn nộ, uy lực ấp đặc đáy lòng âm thầm có chút tiếc nuối. Hắn đã đắc tội an cách lỗ đa long, có thể đường tu dĩ nhiên không muốn sau đó là giết hắn. Cái kia tương lai mình sẽ cẩn thận đề phòng hắn. Ta hiện tại liền chuyển khoản, uy lực ấp đặc tiếp nhận máy tính, đi qua mười mấy tài khoản ngân hàng, bà, đem. Ngũ 15 ức USD đi vào đường tu tài khoản. Đường tu thỏa mãn cười. Hắn không nghĩ tới lần này truy sát an cách lỗ đa long lại có thể có thu hoạch lớn như vậy. Hai người bọn họ lấy ra tiền, nhưng là xấp xỉ 7 tỷ USD, hối đoái thành NDT, nhưng là có hơn 40 tỷ A. Vẫn là làm thổ phỉ thoải mái. Vào nhà cướp của mới xem như tới tiền dễ dàng. Đường quang, tiễn an cách lỗ đa long cùng hắn thủ hạ lên đường đi. Hy vọng bọn họ có thể trường cái giáo huấn. Kiếp sau tuyệt đối không muốn đơn giản tin tưởng người khác. Đường tu ngồi trở lại đến ghế sofa. Lên, lần nữa nhếch lên chân bắt chéo cười nói. Đúng, Mạc A Vũ bả, đem. Laptop thu vào không gian giới chỉ về sau, trong nháy mắt xuất hiện ở an cách lỗ đa long trước mặt. Ở công kích lúc trước hắn, lưỡng đạo kiếm quang trực tiếp bà, đem, gặp bị thương nặng hai vị lão giả đánh chết, lúc này mới điều khiển tiên kiếm đâm về phía an cách lỗ đa long. Phốp, an cách lỗ đa long phun ra một ngụm máu tươi, che bị xuyên thủng vị trí trái tim. Trong ánh mắt lóe ra khó tin quang mang, giống to, vì sao, người rõ ràng đã thu ta tiền, tại sao còn muốn giết ta? Đường tu cười khẩy nói, ta vừa mới nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta chưa nói ta thủ hạ sẽ không giết ngươi. Các ngươi đa long người của gia tộc đều đáng chết, sắc công ty, cùng với các ngươi gia tộc sau lưng nắm trong tay cái khác vũ trang lực lượng. Cũng nhất định phải toàn bộ ra rơi. Vì sao? An cách lỗ đa long cảm giác một cảm giác hôn mê truyền đến. Quơ quơ thân thể tức giận quát. Đường tu nhếch miệng cười nói. Ngươi tuy là được khen là đa long gia tộc ưu tú nhất thiên tài. nhưng thân phận của ngươi địa vị vẫn là quá thấp, cho nên ngươi không có tư cách biết. Phanh, An Bách Lỗ Đa Long ngã xuống đất co quắp, ngắn ngủi nửa phút về sau, hắn liền khí tuyệt bỏ mình, uy lực đặc đặc trong ánh mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Hắn không nghĩ tới Đường Tu trở mặt liền cùng lật sách giống như. Vừa mới muốn tiền thời điểm vẫn cười khuôn mặt đón chào, bây giờ lại trực tiếp sai người giết chết An Cách Lỗ Đa Long. Như hắn sai sử thủ hạ giết chính mình. Vậy mình, phu phu, uy lực ấp đặc hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt mang sợ hãi thần sắc đại nói rằng, tôn kính Đường tiên sinh, van cầu ngài lượn quanh ta một mạng, giữa chúng ta không có gì cừu hận. Năm đó ta uy hiếp Mạc A Vũ cùng Yamamoto Tang Tử, hoàn toàn là bởi vì xem trọng bản lãnh của bọn hắn. Chỉ cần ngài có thể tha ta, chờ ta trở về chi về sau, nguyện ý trả lại cho ngài ngũ 15 ức USD. Ba thiên, ngài, trong vòng 3 ngày tuyệt đối sẽ đến ngài tài khoản lên. Đường Tu phiêu nhiên nhi khởi, chân đạp hư không từng bước đi tới uy lực A Đặc mặt. Nhìn hắn vẻ mặt cầu xin biểu tình, mỉm cười nói, uy lực A Đặc, ngươi không cần sợ, ta nói đủ sẽ không giết ngươi. Đương nhiên sẽ không tự tay giết chết ngươi. Đương nhiên, một vừa hai phải đạo lý ta cũng hiểu. Ngươi đã cho ta ngũ 15 ức USD. Ngươi an toàn tánh mạng liền có thể có được cam đoan. Mà ngươi nói đến tiếp sau ngũ 15 ức đô la, hay là thôi đi, uy lực A Đặc hiện tại chỉ sợ Đường Tu không lấy tiền. Nghe được Đường Tu, cái kia trái tim như rơi vào hầm băng, khổ sáp nói ra, Đường tiên sinh, ngài, còn cần gì? Đường Tu giơ tay lên, sờ lên cằm nói ra, nếu như ta không có nghe lầm, vừa mới An Cách Lỗ Đa Long dường như với ngươi trong lúc đó có cái giao dịch, là Phi Châu một tòa mỏ kim cương, không sai chứ? Uy lực A Đặc không chút do dự gật đầu nói ra, không sai, bọn họ Đa Long gia tộc ở Phi Châu đoạt vào tay một cái đại hình mỏ kim cương. Cái kia mỏ kim cương là vừa mới bị phát hiện không bao lâu. Bên trong kim cương cất giữ lượng phi thường bàng đại, như toàn bộ khai thác nói, thậm chí sẽ đối với toàn bộ thế giới kim cương thị trường cùng giá cả tạo thành trùng kích. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, mỉm cười nói ra, nếu bọn họ tòa kia mỏ kim cương là hắn nhóm Đa Long gia tộc giành được, vì sao chúng ta không thể theo trong tay bọn họ cướp đi đâu? Ta có thực lực ngươi cũng nhìn được, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta những thứ này thủ hạ, chỉ là vô số trong thủ hạ vài cái, nếu như ta nguyện ý, phái ra một chi thực lực càng thêm cường đại tu đạo giả đội ngũ cũng không có vấn đề gì. Uy lực A Đặc ngẩn người, mang theo thử dò xét giọng nói ra, tôn kính Đường tiên sinh, ý của ngài là chúng ta liên thủ bà đem nhưng đinh mỏ kim cương theo Đa Long gia tộc đoạt lại, nhưng sau thu được quyền lợi chúng ta lần nữa phân phối. Đường Tu dựng thẳng lên năm cái chỉ, nhàn nhạt nói ra, phân chia năm sổ sách. Uy lực A Đặc nhãn tình sáng lên, lập tức đại nói rằng, chia 37 sổ sách, ngài đạt được 7 thành tiền lời, chúng ta ợt gia tộc đạt được 3 thành, ngài cảm thấy thế nào? Đường Tu mỉm cười nói, ta nói rồi, phân chia 5 sổ sách, như ngươi nguyện ý, hiện tại chúng ta có thể mưu hoa một cái cướp đoạt nhưng đinh mỏ kim cương kế hoạch. Cái này, ta đồng ý. Uy lực A Đặc tự nhiên không chê chính mình kiếm được nhiều. Hắn bây giờ đang ở ý chính là tánh mạng của mình an toàn. Đường Tu xua tay nói ra, mang theo người của ngươi, đến ta chiếc kia tàu chở khách lên đi. Ta giải quyết hết trước mắt sự tình, sẽ quá khứ tìm ngươi. Tốt, uy lực A Đặc không sợ Đường Tu đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì, bởi vì Đường Tu muốn giết hắn, căn bản cũng không cần cho hắn chơi thủ đoạn, hiện tại là có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Bong tàu lên, Đường Tu nhìn uy lực A Đặc mang theo hắn bốn vị thủ hạ biến mất ở chính mình ngồi tới chiếc kia tàu chở khách cửa khoang, ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến An Cách Lỗ Đa Long thi thể lên. Theo chân nhọn nhẹ nhàng đá đề phần eo của hắn, lập tức mới lãnh khốc nói ra, tánh mạng của ngươi, sắc công ty gen chiến sĩ tính mệnh, còn có ngươi chuyển cho ta cái kia mấy tỷ USD. Coi như là còn lợi tức, tương lai, ta sẽ cùng các ngươi Đa Long gia tộc thân trên, lên, bả, đem, tiền vốn ở đòi lại. Hy vọng các ngươi Đa Long người của gia tộc hiện tại cũng sống thật khỏe. Khoảng khắc sau, Đường Tu lần nữa trở lại ngồi tàu chở khách lên. Theo tàu chở khách chậm rãi ly khai, vừa mới đi ra ngoài 5-6 hải lý. Cái kia hai chiếc xa hoa tàu chở khách liền ầm ầm bạo tạc. Uy lực Đặc Đặc ngồi ở trong khoang thuyền, nhìn hai chiếc xa hoa tàu chở khách nổ tung tràng diện. Trái tim hung hăng co giật mấy xuống. Lần này tổn thất của hắn quá lớn, so với hắn gần nhất 5 năm tiền kiếm được đều nhiều hơn. Hơn nữa, coi như lần này có thể sống trở về, chỉ sợ cũng có đặt mông chuyện phiền toái. Tông chủ Mạc A Vũ thần tốc đi tới Đường Tu bên người, thấp nói rằng, dựa theo phân phó của ngài, cái kia bốn cái người mẫu, còn có một số không quan hệ quan trọng hơn người, đều đã đem hắn nhóm đem thả, nhất cộng bốn cái bè, nhưng hắn nhóm có thể còn sống cập bờ tỷ lệ hầu như là số không. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, các nàng nếu gặp phải loại này sự tình, tử vong cũng không có gì, chỉ bất quá, bè không thể hoa đi được phụ cận hải đảo trên, lên, Mạc A Vũ nói ra. Tối đa còn có 20 phút, hải trên, lên, sẽ gặp nghênh đón bão táp, mà khoảng cách mảnh này hải vực gần nhất một hòn đảo, cũng có chừng 300-400 hải lý, lại thêm lên, phụ cận cũng không thiếu cá mập tồn tại, cho nên bọn họ chết chắc rồi. Đường Tu đạm mạc nói ra, chết thì chết đi, đều không phải là cái gì trinh tiết ác nữ. Đều không phải là cái gì người lương thiện, chết coi như là làm cho thế thượng bớt chút tai họa. Mạc A Vũ liếc nhìn uy lực A Đặc, dò hỏi, tông chủ, vạn nhất người này bà, đem, chúng ta hôm nay làm sự tình truyền đi, có thể hay không cho chúng ta mang đến phiền phức. Đường Tu nhìn về phía mặt sắc đại biến uy lực A Đặc, cười nhạt nói, ngươi biết không, uy lực Đặc dựng thẳng lên cánh tay trái, chăm chú nói ra, hôm nay chuyện phát sinh tình, ta tất cả đều đã quên, chỉ nhớ rõ ta ở hải trên, lên, gặp phải bão táp, kết quả đưa tới đại lượng thủ hạ tử vong, mà ta cùng ta bốn cái thủ hạ có thể còn sống sót. Cũng là chúng ta vận khí tốt, gặp Đường tiên sinh ngài, là ngài cứu tánh mạng của chúng ta. Đường Tu thở dài nói, uy lực Đặc tiên sinh rất thông minh, ta thích cùng người thông minh giao tiếp, tuy là ngươi đắc tội ta, nhưng ngươi đã dùng tiền tài bãi bình, cho nên ta hy vọng chúng ta lấy sau có thể trở thành bằng hữu, thậm chí là đồng bạn hợp tác, nhất định sẽ, uy lực Đặc cung kính nói. Đường Tu cười nói, ngươi là người thông minh, ngươi biết ta có thực lực có nhiều bàng đại, nếu như ta muốn hủy diệt các ngươi ợt gia tộc, tùy ghi tiện phái ra một chi đội ngũ, là có thể bà, đem, các ngươi gia tộc mọi người giết chó gà không tha. Cho nên, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, ngươi muốn tâm lý nắm chắc, uy lực Đặc cung kính nói ra. Ta hiểu, ngài yên tâm, Đường Tu thỏa mãn nói ra. Hiện tại, chúng ta nói chuyện liên quan tới Phi Châu nhưng đinh mỏ kim cương chuyện tình đi. Có đại lượng kim cương dự trữ tài nguyên khoáng sán, tin tưởng Đa Long gia tộc nhất định phái ra rất nhiều tinh binh cường tướng thủ hộ. Ta muốn biết là, người đối với chúng ta liên thủ cướp đoạt cái tòa này mỏ kim cương. có cái gì tốt biện pháp? Quy Lực ắt đặc đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trầm nói rằng, Đường tiên sinh, ngài cái gì đều không cần đi làm. Chỉ cần phái một số người giúp ta, ta là có thể rất nhanh đến mức đến tòa kia mỏ kim cương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.